Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, cầu viện. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Căn cứ đầu tường lính gác phản ánh, khi bọn hắn nhìn đến một bóng người nghiêng ngả lảo đảo hướng về tường thành chạy tới thời điểm, bọn họ liền phái ra 3 gã chiến sĩ tạo thành một cái chiến đấu tiểu đội, đúng lúc đón đi lên. Đáng tiếc chính là, có lẽ là gặp được Hắc Thạch bộ lạc nhân viên sau, nên danh cầu viện chiến sĩ nguyên bản ở trong lòng mạnh mẽ chống một hơi lập tức lơi lỏng xuống dưới, trong miệng liền gào ra một câu: khẩn cấp cầu viện. Lúc sau, thứ này liền sạch sẽ lưu loát té xỉu, cho nên tới rồi trước mắt mới thôi, mọi người chỉ có thể thông qua hắn trên người đồ đằng ấn ký, biết hắn là thuộc về Thủy Ếch bộ lạc một viên, là tiến đến cầu viện. Trừ lần đó ra, mặt khác giống Thủy Ếch bộ lạc rốt cuộc sinh cái dạng gì tao ngộ, đối thủ là người, vẫn là hung thú, thực lực rốt cuộc như thế nào này đó tình huống, cái này hố cha cầu viện giả, căn bản là một chút cũng chưa tới kịp nói ra. Đối với Thủy Ếch bộ lạc, Ngưu lão gia vẫn là có tương đương khắc sâu ấn tượng. Nó vị trí ở vào Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực mảnh đất giáp danh, cùng Hắc Thạch bộ lạc cách xa nhau khoảng cách, nếu là đi bộ nói chừng 8 ngày lộ trình. Bọn họ bộ lạc truyền thống săn thú trang, hướng về phía đông phương hướng bất quá 5 ngày lộ trình là có thể tiến vào Lạc Lôi Sơn mạch đông bắc khu vực. Mà Thủy Ếch bộ lạc làm Ngưu lão gia như thế ký ức khắc sâu, đó là ở hơn 1 năm trước, bọn họ bộ lạc vu tiến đến bái phỏng hắn, hơn nữa yêu cầu gia nhập bộ lạc liên minh thời điểm, cố ý đưa lên Thủy Ếch bộ lạc đặc sắc đồ ăn. Ếch xanh nước. Thủy Ếch bộ lạc lãnh địa ở vào một khối đầm lầy bên cạnh, nơi đó sinh hoạt các loại ếch loại, cũng coi như là Thủy Ếch bộ lạc đặc sản. Bọn họ sẽ đem một con chừng bàn tay đại ếch xanh đặt ở thạch trong chén, sau đó lại gia nhập mật ong cùng một loại cùng loại với lô hội thực vật, lại cùng nhau đảo thành bùn trạng, trong đó sinh ra chất lỏng. Trải qua đơn giản lọc lúc sau, chính là Thủy Ếch bộ lạc nhất nổi danh đặc sắc đồ ăn ếch xanh nước. Này ngoạn ý công hiệu bị Thủy Ếch bộ lạc vu miêu tả vô cùng kỳ diệu. Nói đúng không nhưng có thể cường thân kiện thể, giải lao nâng cao tinh thần, đặc biệt là đối với Ngưu lão gia lý do khó nói, có phi thường cường đại hiệu quả. So với những cái đó các loại hung thú tiên tới, hiệu quả căn bản không ngừng cường một chút. Hơn nữa bởi vì đầu năm nay mật ong ở núi rừng bên trong phi thường khó có thể đạt được, cho nên trừ phi là Thủy Ếch bộ lạc cực kỳ coi trọng nhân vật, bọn họ căn bản là sẽ không đem này bảo bối lấy ra tới. Chỉ là Ngưu lão gia nhớ rõ lúc ấy Thủy Ếch bộ lạc vu vẻ mặt thành ý tràn đầy bộ dáng, đem một chén lớn vàng nhạt sền sệt không rõ chất lỏng trịnh trọng bãi ở hắn trước mặt khi, đáng thương Ngưu lão gia chỉ là nghe kia cổ hương vị, liền thiếu chút nữa liền bệnh vàng da thủy đều phun ra. Vì thế như vậy vô cùng đặc thù dưới tình huống, cũng làm Ngưu lão gia xem như thật sâu nhớ kỹ. Cái này gọi là Thủy Ếch kỳ lạ bộ lạc. Mặt khác Ngưu lão gia còn nhớ rõ một chút, Thủy Ếch bộ lạc trải qua nửa năm khảo sát kỳ lúc sau, cũng coi như là chính thức trở thành Tây Bắc khu vực bộ lạc liên minh chung một viên. Thỏa thỏa coi như là chính mình thủ hạ. Ở Ngưu lão gia đến chi cửa thành cổng tò vò phía trước, mãng đám người đã bắt đầu xuống tay vì tên kia trọng thương cầu viện già tiến hành miệng vết thương xử lý. Như vậy đơn giản ngoại thương cấp cứu, Ngưu lão gia đối bọn họ huấn luyện quá một hai lần lúc sau, bọn họ liền sôi nổi học xong như thế nào xử lý. Thủ pháp thượng thoạt nhìn ngược lại muốn so Ngưu lão gia càng thêm thuần thục, cho nên Ngưu lão gia dứt khoát rất xa đứng ở đám người ngoại, tùy ý mãng kia hóa làm. Từ Thủy Ếch bộ lạc cầu viện giả trên người, Ngưu lão gia có thể nhìn đến này đó thương thế tạo thành thời gian dài ngắn không đồng nhất, trong đó có chút miệng vết thương đã là cảm nhiễm sinh mủ, còn có một ít nhìn dáng vẻ đều bất quá là ban ngày trước bị thương tạo thành. Dựa theo Ngưu lão gia dạy dỗ, cảm nhiễm sinh mủ miệng vết thương thịt nát, tốt nhất là dùng dao cắt rớt. Vì thế, Mãng bất quá là đối chung quanh vài tên chiến sĩ ý bảo một chút. Kia vài tên đều là Thục Sơn thần giáo chiến sĩ. Lập tức chính là ngầm hiểu. Bọn họ vươn song thủ. Đem ngất xỉu đi cầu viện giả gắt gao đè lại. Hơn nữa tùy tay nhặt một cây gậy gỗ. Nhét vào cầu viện giả miệng hai răng chi gian. Bởi vì dựa theo bọn họ kinh nghiệm. Cho dù là hôn mê lại lợi hại. Đang đợi hạ cứu trị trong quá trình. Không chừng nhảy nhót thành cái dạng gì. Mắt thấy cầu viện giả bị đè lại lúc sau. Mãng trịnh trọng từ bên hông rút ra từ người phòng công sự. Đến tới Hoa Quốc tám nhất thức lưỡi lê. Trực tiếp liền ở cầu viện giả trên người. Kia dày đặc miệng vết thương thượng bận việc lên. Cho dù là mãng trong tay lưỡi lê. So với phía trước sử dụng thạch chất chỉ dùng tốt quá nhiều. Cắt miệng vết thương thịt nát khi cũng lưu loát rất nhiều nhưng là trong giây lát đau nhức. Lập tức khiến cho hôn mê quá khứ cầu viện giả. Như là một cái lên bờ cá lớn giống nhau. Mãnh liệt dãy giụa lên. Chỉ là đối mặt mấy vị mãnh nam lực. Như vậy dãy giụa một chút tác dụng đều không có. Mãng bình tĩnh giống như xử lý săn thú đến dã thú giống nhau. Thực mau liền ở đáng thương cầu viện giả trên người. Lộng hạ non nửa cân thịt nát chờ đến hắn đem chân quý ở trong ngực nửa ống trúc thiêu đao tử lấy ra. Tới khi, lúc này mới biểu lộ ra mãnh liệt không tha chi ý. Bất quá cuối cùng, mãng vẫn là cẩn thận đem thiêu đao tử đối với cầu viện giả miệng vết thương. Nhất nhất xối đi xuống hắn trong lòng ngực này một ống trúc thiêu đao tử. Xem như kia một nồi bắp rượu trắng chung đầu rượu. Cồn độ cơ hồ cao tới gần 60 độ. Như vậy nùng liệt rượu mạnh lấy tới cấp miệng vết thương giảm nhiệt. Tự nhiên là không có gì vấn đề đương nhiên bị giảm nhiệt giả. Bỗng nhiên bị như vậy kích thích rượu mạnh xối đi lên. Trong đó sinh ra đau nhức tự nhiên cũng là có thể nghĩ. Tóm lại vị kia đáng thương xin giúp đỡ giả. Vừa mới bình tĩnh tiểu sẽ lúc sau. Lại lần nữa dãy giụa lên. Lúc sau, vải lên nghiêu lão ra vì dân binh bộ đội xứng ngoại thương thảo dược phấn. Lại dùng băng gạc cấp quấn lên vài vòng lúc sau. Mãng đối với cầu viện giả thương thế xem như trị liệu xong. Nghiêu lão ra chính mắt chứng kiến mãng tay nghề sau. Trong lòng thiệt tình cảm thấy, trừ bỏ băng gạc cuối cùng cái kia kết. Đánh không phải mỹ lệ nơ con bướm ở ngoài. Căn bản là không có bất luận cái gì tật xấu. Như vậy một phen ngoại thương trị liệu hạ. Tên kia cầu viện giả tự nhiên là bổn không có khả năng tỉnh lại. Hoặc là liền tính tỉnh lại cũng chỉ là tạm thời. Bay nhanh lại bị đau hôn mê bất tỉnh. Như vậy cái này thời điểm mấu chốt. Tự nhiên là đến phiên thủ đoạn quỷ thần khó lường Nghiêu lão gia. Tới tự mình động thủ. Chỉ thấy từ vây xem ăn dưa quần chúng tránh ra một cái trong thông đạo. Nghiêu lão gia thong thả ung dung đi qua. Sau đó vừa ra tay chính là đại chiêu. Hắn rút ra mãng bên hông dao găm. Ở tùy thân lão sơn tham thượng thiết hạ một mảnh. Trực tiếp nhét vào cầu viện giả trong miệng. Tiếp theo đối với một thân trung bộ vị chính là một đốn véo. Qua một hồi lâu. Coi như Nghiêu lão gia ở suy xét muốn hay không thượng châm cứu kích thích khi. Cái kia liền người trung bộ vị đều đã bị véo đến xanh tím một mảnh xin giúp đỡ giả. Rốt cuộc sâu kín tỉnh lại. Căn bản không cần Nghiêu lão gia mở miệng dò hỏi. Hắn liền một phen nhéo cúi đầu xem xét tình huống Nghiêu lão gia vạt áo. Trong miệng cấp đến, Nghiêu minh chủ, cầu xin ngươi mau đi cứu thủy ếch bộ lạc đi. Chậm một chút nữa, thủy ếch bộ lạc người liền mau chết hết. Nghiêu lão gia đầu tiên là nhìn thoáng qua mãng, ý bảo không cần để ý vị này cầu viện giả thất lễ hành động. Lúc này mới luân phiên hỏi lên, là người, vẫn là hung thú, số lượng cùng thực lực thế nào? Đó là một chi được xưng từ bình nguyên đi lên thương đội. Nhân số ở khoảng 300 người, thực lực mạnh nhất chính là một người lục cấp đồ đằng chiến sĩ chúng ta tuy rằng chướng mắt bọn họ. Hàng hóa. Bất quá dựa theo lạc lôi sơn mạch truyền thống vẫn là chiêu đãi bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ đột nhiên liền động lên. Không có gì phòng bị chúng ta. Lập tức liền ăn lỗ nặng. Lúc ấy chúng ta mười mấy người. Ở vu ra mệnh lệnh giết ra tới. Tiến đến hướng Nghiêu minh chủ ngươi cầu viện. Chính là một đường phía trên tao ngộ vài lần hung thú tập kích. cuối cùng liền dư lại ta một người đến nơi này. Bình Nguyên ngoại thương đội, cư nhiên dám ở Tây Bắc khu vực Ngưu lão gia ta cháo địa bàn Dương Oai. Xem ra những người này thật không đem Ngưu lão gia ta để vào mắt. Ngưu lão gia vẻ mặt phẫn nộ nghĩ, theo sau thật lớn tiếng hô ở Hắc Thạch bộ lạc trung vang lên. Hắc Thạch bộ lạc sở hữu dân binh chú ý, toàn thể khẩn cấp tập hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.